hết. Chỉ tại tâm nó thiện nhiều được nhiều là được rồi. Cái tâm thiền chứng là những tâm thiền chứng do tu tập, do tu tập chỉ tịnh, do tu tập chỉ tịnh samatha bhavana, samatha bhavana tâm thiền thiền thiện, tâm thiền thiện sắc giới này, tâm thiền thiện sắc giới này tâm thiền thiện sắc giới này chính là nhân lành, chính là nhân lành. Tạo ra quả sắc giới, tạo ra quả sắc giới. Chấm. Xin dừng. Ta để đó đi. B. Tâm quả sắc giới. Năm thứ chúng ta học hoài, chừng nào mà hai cái viết này viết hết ra thì chúng ta nghĩ sắp hết rồi, sắp hết ra một lần. Rất dễ. Tâm quả sắc giới là những thành quả được tạo ra bởi nghiệp dị thời, bởi nghiệp dị thời thiện sắc giới. Nghiệp dị thời chúng ta gọi là na nát khá nít tát tâm mắt. Nghiệp dị thời sắc giới, thiện sắc giới. Nghiệp dị thời thiện sắc giới chấm. Chính những tâm quả sắc giới này chính những tâm quả sắc giới này. Làm thức tái sinh, thức tái sinh cho các phạm thiên tội sắc giới, cho các phạm thiên tội sắc giới. Nhưng mà đây chúng ta chú ý nữa, cái này nói thêm thôi chứ mới bị chắc không nhớ nổi rồi. Nghiệp thiện hay bất thiện nó đều tạo ra hai cách. Một là nó tạo ra tâm quả, tạo ra tâm quả. Nghiệp này nó vừa tạo ra tâm quả này mà nó vừa tạo ra sắc nghiệp, gọi là katata rupa, gọi là katata rupa hay là kammacha rupa đó. Nó tạo ra sắc nghiệp này, nó đi kèm khi mà chúng ta tục sinh vào thai mẹ hay là tục sinh làm chư thiên chẳng hạn, thì vừa lúc đó chúng ta vừa có cái thức tái sanh mà vừa có cái sắc pháp, có cái hình, có cái thân. Và cái thân này cũng do nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đạo. Vì vậy cho nên các vị phạm thiên chi cũng vậy, những cái tâm này nó đều tạo ra cái quả này và tạo ra sắc nghiệp, mạng quyền hay là nhãn thần kinh nhĩ đối với vị phạm thiên cõi trời sắc giới. Nhưng mà riêng về cái tâm ngũ thiền đó thì nó có hai cách, nó vừa tạo ra danh và vừa tạo ra sắc. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là nó không tạo ra danh, vị mà đắc ngũ thiền rồi họ chán tâm thức, do đó cho nên họ nguyện đời sau không có tâm thức, thì cái tâm này sẽ ưu tiên bằng cách là không tạo ra cái thức này, mà nó sẽ tạo ra chỉ là sắc mạng quyền thôi, cho sanh về cõi vô tưởng, cho sanh làm phạm thiên vô tưởng chẳng có tâm. Cho nên cái việc mà tục sinh tái tục cõi sắc giới đó, ở đây chúng ta nói cái tổng quát cái đúng nghĩa của nó là chính những tâm quả này làm thức tái tục cho các phạm thiên cõi trời sắc giới hữu tưởng. Còn nói riêng về tâm ngũ thiền thì thiền thiện ngũ thiền nó sẽ tạo là nhân tố tạo ra mạng quyền cho tái tục cõi sắc giới vô tưởng. Nhưng mà thôi mấy việc đó các chị kia qua thôi, bỏ qua đi ha. Bỏ qua đi. Không hiểu. Mệt quá. Rồi chấm xuống rồi. Tâm tối sắc giới. Còn lần thứ hành vi chống sử dụng tâm tối sắc giới là những tâm thiện chính của vị A-la-hán, là những tâm thiền chứng của vị A-la-hán. Do các ngài tu tiến chỉ tịnh Samatha Pavana đó, tu tiến chỉ tịnh với đề mục hữu sắc, mà chỉ là do các ngài tu tiến chỉ tịnh với đề mục hữu sắc mà chứng đạt. Xong chưa? Chấm. Tâm thiền tố thuộc pháp phi quả phi nhân, pháp phi quả phi nhân thiền tố không để lại quả dị thục, không để lại quả dị thục. Chữ dị thục dịch từ chữ quý ba cá đó. Ba cá có nghĩa 90. Quý ba cá là dị thục. Nghiệp thì dị thời, na nắc ni cá. Nhưng mà quả thì quả dị thục. Bởi vì nghiệp quả nó trổ khác thời gian, không bao giờ nghiệp quả nó đi chung nhau như thế này, không bao giờ đi chung nhau như thế này, mà nó phải đi như thế này. Tức là nhân ở đây thì quả ở đây, nhân ở đây, nhân bây giờ thì quả về sau vậy đó. Gọi là quả dị thục. Thôi bỏ cái đó đi. Tới đây rồi. Tâm thiền tố không để lại quả dị thục. Để không lấy lại quả dị thục. Phải vị A-la-hán tu chứng thiền sắc giới. Vị A-la-hán tu chứng thiền sắc giới chỉ để làm nền tảng cho việc nhập định, cho việc nhập định. Cho việc nhập định và hiện thông. Cho việc nhập định chúng ta gọi là Samapatti. Là hiện thông, là nhập định. Còn hiện thông Apinya Lapi, Apinya Lapi để hiện thông thôi. Các ngài tu các ngài chứng được thiền, các giới chẳng qua là để làm nền tảng cho cái việc nhập định và hiện thông thôi, chứ còn không phải là để tái sanh, không phải để tái sanh cõi trời sắc giới. Do đó cho nên tâm thiền tố này nó không phải là nhân để lại quả, mà nó cũng chẳng phải là quả của ai cả, do cái sự tu chứng. Chúng ta nhớ như vậy. Thầy quên, thôi chúng ta để đến đúng giờ rồi, nghỉ. Nam mô Phật Sa Phật Ra Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phu Tha Sa. Nam mô Phật Sa A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phu Tha Sa. Nam mô Phật Sa Phật Ra Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phu Tha Sa. Về cái phần tâm, phần tâm chúng ta chia ra làm bốn phần, tức là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì rồi chúng ta đã học xong về cái phần tâm dục giới, tâm sắc giới. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái tâm vô sắc giới, cái tâm siêu thế. Và bây giờ chúng ta ôn lại cái phần tâm dục giới và cái tâm sắc giới như thế nào. Ở đây khi mà chúng ta đề cập đến tâm, không có gì chúng ta phải khó hiểu. Những cái tâm này là những cái tâm thông thường mà gọi là Berta Thamma, Mahakata Thamma, Apamana Thamma. Tùy theo cái tính chất và cái cấp độ của tâm mà chúng ta tính ra. Như chúng ta biết rằng trong cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng chạm và chúng ta suy nghĩ, thể chúng ta còn là kẻ phàm phu thuần túy, chúng ta là kẻ phàm phu chính thống, chưa có một cái biểu hiện nào về cái sự tu tiến cả, thì lúc đó chúng ta còn sử dụng hoàn toàn là tâm dục giới. Cho đến khi nào mà chúng ta phát triển được hệ thống tâm linh về mặt thiền, thiền chỉ, thì lúc đó chúng ta mới có thể phát sanh lên được những cái loại tâm sắc giới hoặc là những tâm vô sắc giới. Còn cái ngõ khác, chúng ta cũng phát triển về mặt tâm linh, nhưng mà chúng ta phát triển theo cái mặt thiền quán Vipassana đó, chứ không phải là thiền chỉ. Thì lúc bây giờ chúng ta không đạt được những tâm này, nhưng mà chúng ta sẽ đạt được những tâm này. Như vậy chúng ta có hai ngõ. Chúng ta nhớ cái hệ thống này thì chúng ta xài được, chúng ta hiểu được. Cái tâm dục giới của chúng ta rất là lộn xộn. Chúng ta làm ác cũng do tâm dục giới này, mà chúng ta làm thiện cũng do tâm dục giới này, làm ác cũng do tâm dục giới này và làm thiện cũng do tâm dục giới này. Vị A La Hán vì ngài ở trong cõi dục giới của chúng ta, do đó cho nên cái việc mà hành động của ngài cũng bằng cái tâm dục giới, hành động của ngài cũng bằng tâm dục giới. Vị A La Hán vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng, vẫn suy nghĩ, thấy nghe ngửi nếm đụng của ngài vẫn do cái tâm quả của nhân này. Và ngài suy nghĩ cũng bằng tâm dục giới, nhưng mà ngài suy nghĩ bằng cái loại tâm này. Khác hơn chúng ta suy nghĩ bằng cái loại tâm này. hay là chúng ta suy nghĩ bằng nội tâm bất thiện này, thì chúng ta phải chú ý vừa đó. Thì chúng ta có tâm thiện, tâm thiện, thiện và tâm tố. Nó có một thêm một loại tâm nữa trong tâm dục giới, đó là cái loại tâm quả. Loại tâm quả. Và cái tâm quả này để làm cái gì? Tâm quả này làm rất nhiều việc, nhưng mà chúng ta chỉ nói một cách đại khái, sau này chúng ta sẽ tới. Chúng sanh sanh ra ở đời phải tục sinh bằng một cái loại thức nào đó. Sanh ở trong cõi dục giới thì phải là cái loại thức, thức quả, quả thức, quả thức dục giới. Còn nếu như mà sanh ở cõi trời vô sắc, ở cõi trời sắc giới thì phải quả thức sắc giới. Sanh cõi trời vô sắc thì tâm chủ quan của các vị phạm thiên đó phải là tâm quả thức của vô sắc. Còn những tâm này, những tâm quả này không có làm thì thức tái sanh, chúng ta nhớ gì? Thì ngay cả vị A-la-hán ngài cũng phải sử dụng tâm quả để làm tâm hồi kiếp. Trong những lúc bình thường, những lúc mà ngài ngủ nghỉ, thì lúc đó tâm của ngài sẽ là tâm đại quả, giống như chúng ta vậy thôi. Thì ở đây chúng ta không cần chú ý đến. Thì bây giờ đối với tâm thiện, đối với tâm thiện, nếu mà chúng ta đi cái ngõ là tu tập thiền chỉ, chúng ta tu tập thiền chỉ thì chúng ta sẽ đạt đến, chúng ta sẽ đạt đến thiền, thiền sắc. Chúng ta sẽ đạt đến tâm sắc giới mà chúng ta đã học bữa hổm rồi đó. Nếu mà cao hơn nữa, thiền chỉ cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ đạt đến tâm vô, tâm vô sắc giới, gọi là samatha pavana, là chúng ta tu tập bằng cái loại tâm này, bằng cái loại tâm này. Còn khi mà chúng ta tu thiền quán bằng cái tâm thiện dục giới của chúng ta đó, chúng ta tu thiền quán vipassana pavana hay là minh sát đó, thiền minh sát, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt được cái tâm, tâm siêu thế, tâm siêu thế. Tất nhiên khi mà đạt được cái tâm sắc giới thì chúng ta sẽ phát sanh được quả sắc giới, quả sắc giới. Mà khi đạt được cái tâm vô sắc giới thì chúng ta sẽ có quả, quả vô sắc, vô sắc. Mà khi chúng ta đạt được cái tâm, tâm đạo, thiền quán này đạt được tâm đạo thì đương nhiên phải phát sanh lên quả, quả siêu thế. Cái hệ thống của nó rất là đơn giản, không có gì hết. Rồi bây giờ trường hợp tâm tố là như thế nào? Tâm tố cũng tu, cũng tu thiền, nhưng mà vị A-la-hán ngài chỉ tu thiền, ngài tu thiền samatha pavana thôi, thiền chỉ, chứ ngài không cần tu thiền quán. Bởi vì thiền quán là tốt để đoạn trừ phiền não, mà trong khi vị A-la-hán thì việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, gánh nặng phiền não đó, thì ngài có cần gì mà phải tu thiền quán nữa? Ngài có cần gì phải tu thiền quán nữa? Do đó cho nên chỉ có hạng phàm phu và thánh hữu học chúng ta mới tu, có thể vừa tu thiền chỉ vừa tu thiền quán. Nhưng mà đối với vị A-la-hán, nếu mà có tu thiền thì ngài chỉ là tu thiền chỉ để mà ngài chứng cái gì? Ngài chứng tâm tố sắc giới, tố sắc giới, hoặc là chứng tâm tố vô sắc. Cái tâm, tâm thiện, tâm thiện thì thiện sắc giới, thì vô sắc giới là nằm đây. Và khi mà chúng ta có được những tâm thiện này, tất nhiên là chúng ta có những tâm quả này, quả sắc hay quả vô sắc. Còn đối với A-la-hán ngài chỉ tu thiền chỉ, ngài dùng tâm này để ngài tu thiền chỉ, thì ngài chứng được cái này hoàn toàn không có quả, không có quả tái sanh. Vì sao? Ngài đâu còn sự tái sanh nữa, cho nên không cần phải quả. Như vậy thì chúng ta phải, chúng ta cần phải cô lập cái này, chúng ta phải hiểu. Mà chỉ có vậy thôi. Từ hôm vừa rồi đó, chúng ta đã học về thiện sắc giới, về tâm quả sắc giới, và chúng ta học về tâm tối sắc giới. Hôm nay chúng ta sẽ học về thiện vô sắc giới, quả vô sắc giới và tâm tố vô sắc giới. Tại chúng ta không có ba, nhưng mà phân theo hệ thống thì chúng ta phải phân vậy. Thành thử ra chúng ta làm gì làm, nhưng mà chúng ta phải hiểu cho tường tận về, về cái tâm dục giới này. Vì tâm dục giới hết sức là quan trọng. Tâm dục giới hết sức là quan trọng. Tâm thiện không những là tu thiền, mà tâm thiện được gọi là, được gọi là đại thiện. Được gọi là đại thiện. Vì tâm thiện ngoài cái việc mà tu thiền ra, nó còn làm cái việc là bố thí trì giới vân vân. Tu thiền rồi cung kính phục vụ chính pháp, thuyết pháp hội hướng phước tiện phước đại chánh kiến thức, thì như vậy là do tâm đại thiện. Tâm tối của vị A La Hán là vậy. Tâm tối dục giới vị A La Hán làm rất nhiều. Vị A La Hán ngài cũng vẫn bố thí, mặc dù không trì giới, bởi vì trì giới là phương tiện để mà đoạn, để mà ngăn trừ ác nghiệp của thân, ác nghiệp của khẩu. Mà vị A La Hán thì ngài không còn thân ác khẩu ác nữa, vì vậy cho nên ngài đâu còn phương tiện dữ giới. Cho nên vị A La Hán chỉ có bố thí tu tiến. Tu tiến không phải là tu thiền quán, mà tu tiến của vị A La Hán là chỉ tu thiền chỉ thôi, samatha phavana. Rồi vị A La Hán vẫn có tâm cung kính, cung kính Phật, cung kính pháp và cung kính tăng chúng. Đến nỗi mà một vị A La Hán ngài đang nhập thiền, ngài đang nhập thiền ở một cái rừng núi xa xôi, mà hễ một khi mà chư tăng hội họp lại để mà giải quyết vấn đề thuộc Phật giáo, thuộc vận mệnh của Phật giáo, thì lúc bây giờ chư tăng sẽ khởi lên tư tưởng yêu cầu vị đó có mặt tại đây, thì tất nhiên vị A La Hán kia nhập thiền việc không được. Vị A La Hán đó phải xả thiền và tức khắc đi đến đây để mà dự tăng sự với chư tăng. Như vậy vị A La Hán vẫn còn có sự cung kính tam bảo, cung kính Phật pháp tăng ha, không phục vụ. Vị A La Hán ngài vẫn làm, ngài vẫn làm cái công tác của gia quá chá, tức là phục vụ. Thí dụ như một vị sa di A La Hán mà trong cái bài kệ pháp cú mà đã kể lại đó, ông thầy hòa thượng là một cái vị tỳ khưu phàm nhân, thì vị sa di đó mặc dù A La Hán nhưng mà ngài cũng phải phục vụ ông thầy, cũng giống như một đệ tử vậy thôi, để tâm phục vụ cung kính, đúng không? Thì như vậy những cái hệ thống này chúng ta phải nắm hết. Để chúng ta học tới đâu, chúng ta phải phân lại. Cũng giống như cái người thợ may, hay là cái người mà họ đang chỉ họ móc thành những cái giỏ rồi chẳng hạn, không phải họ cắm đầu cắm cổ họ chỉ móc như vậy không đâu. Móc như vậy nếu mà họ không có chịu quan sát thì hồi nó sẽ rối, hoặc là cái này nó chồng qua cái kia, nó xuyên qua cái nọ. Do đó cho nên sau khi người ta móc đi một đường, người ta phải sửa lại cái đường dây, và người ta phải quan sát xem coi những cái mắt nó có đúng hay không. Chúng ta học cái nghĩa bài mà chúng ta đã học qua rồi, chúng ta mặc dù sẽ tiếp tục học tới, nhưng mà trước khi học tới thì chúng ta phải dọn lại cái cũ. Chúng ta phải dọn lại cái cũ để chúng ta luôn luôn chúng ta nắm cái hệ thống. Bây giờ tôi nhắc như thế này chưa phải là lần cuối cùng đâu. Đến khi chúng ta học hết cái này và chúng ta học cái này thì tôi sẽ nhắc lại cái đó nữa. Tôi sẽ nhắc lại tâm dục giới nữa, bởi tâm dục giới hết sức là quan trọng. Tâm dục giới quan trọng vô cùng. Mà khi mà học tới chúng ta sẽ thấy một cái việc hết sức là quan trọng là tâm đại thiện này không phải đang thi công mà tu thiền quán được. Bởi vì cái tâm phàm phu của chúng ta, cái tâm ác thì não nhiều. Do đó cho nên trước khi mà chúng ta bước sang thiền quán thì chúng ta phải làm sao thanh toán nó, bằng cách là chúng ta phải sống với cái tâm rộng rãi, xả tài, bỏ đi cái ngã chấp, bỏ đi cái sở hữu ngã. Chúng ta phải bỏ ra những cái gì mà chúng ta chấp thủ hồi xưa đến nay. Sau khi chúng ta bố thí được rồi thì lúc giờ chúng ta mới trì giới. Trì giới là giữ thân khẩu ý cho nó thân nghiệp khẩu nghiệp cho nó an tịnh, cho nó tốt đẹp, lúc bây giờ tâm của chúng ta mới yên lặng để mà chúng ta tu thiền quán được. Nó liên quan nhau ghê gớm lắm. Cái đó chúng ta sẽ học dần dần tới, tới đâu tôi nhắc tới đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ viết bài về cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Rupa vacara citta, rupa vacara citta. Hai cái loại tâm này chúng ta nhớ nha, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới và tâm vô sắc hợp lại chúng ta gọi là tâm đấu đại. Tâm đấu đại. Nó hát bà ta. Chúng ta gọi tâm đấu đại. Cái tâm đấu đại này nó là thành quả của thiền chỉ. Thiền chỉ thì chúng ta phải thực hành 40 đề mục. Trong 40 đề mục đó chúng ta gọi là samatha, samathana. Còn về cái tâm siêu thế mà chúng ta sẽ học tới đó là thành quả của thiền nào, của thiền quán vipassana. Mà thiền quán là do tu đề mục gì? Do tu đề mục tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ satipatthana. Chúng ta nhớ 40 đề mục này do đề mục tứ niệm xứ. Đề mục tứ niệm xứ là tu thiền chỉ, mà thiền quán như vậy. Mà thiền chỉ thì nó sẽ đưa đến cái hệ quả là tâm đấu đại. Còn thiền quán nó sẽ đưa đến hệ quả là tâm siêu thế. Tôi chú ý như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái thiền vô sắc. Mà trước khi học về thiền vô sắc, tôi muốn giới thiệu cho các vị giữa thiền vô sắc và thiền sắc giới với 40 đề mục của nó. 40 đề mục của nó. Đề mục thiền Sammathana thì luôn luôn không phải là một pháp thực tính, không phải lý pháp thực tính. Trong đề mục thiền, 40 đề mục thiền chỉ có 2 đề mục thuộc về pháp thực tính thôi. Còn bao nhiêu đề mục khác chỉ là tiêu biểu chế định. Tức là chúng ta lấy một cái gì đó để mà chúng ta làm cái đề mục, rồi chúng ta chế định ra cái tên gọi nó. Còn pháp thực tính, tức là cái pháp nào mà nó có thật thì chúng ta mới gọi là pháp thực tính. Như tâm sở hữu tất pháp, niết bàn là pháp thực tính. Còn pháp chế định nó là pháp phi thực tính. Thì bây giờ trong 40 đề mục đó, tại sao tôi nói có 2 đề mục thuộc về pháp thực tính? Các vị tìm có 2 đề mục nào? Từ bi hỷ xã cũng không phải là đề mục pháp thực tính, không phải. Bởi vì từ bi hỷ xã vẫn lấy chúng sanh làm đối tượng chứ gì, mà chúng sanh đối tượng nó pháp thực đế. Mình đâu bao giờ mình có tâm từ với sắc tưởng này, với thọ tưởng kia, với tưởng tưởng nọ. Mình phải có tâm từ với người nam này, với người nữ kia, tất cả chúng sanh hữu tình, chư thiên nhân loại vân vân. Thì chúng ta có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với chúng sanh đó. Do vậy cho nên chúng ta không, nhưng mà thôi đi, nó bị tiệm ra đâu. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê ra 40 pháp thực tính. Và tấn biết không, 10 đề mục anh nói sẽ tí là gì? Tùy niệm. Tìm niệm lý, tìm niệm giới, tìm niệm thiên, tìm niệm niết bàn. Nghe gì nữa? Niệm chết, niệm thể trượt. Hay được cái gì? Phân chất tứ đại. Như vậy trong 40 đề mục đó là chúng ta có 10 anuttati. 10 đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thiên giới, niệm thiên, niệm tử, quán nhầm gốc trong vật thực, niệm cái sự đoạn diệt hay là tịch tịnh của niết bàn, niệm đặc tánh của niết bàn. Rồi chúng ta còn cái gì nữa? Rồi 10 đề mục cái thứ ná là gì? 10 đề mục hoàn tịnh. Hoàn tịnh cái thứ ná đó. Đất nước lửa gió, tranh vàng đỏ trắng. Đất nước lửa gió không phải là đất nước lửa gió này nha. Đất nước lửa gió mà chúng ta chế định đó, người ta dùng một miếng đất màu hồng thật là tinh khiết, người ta để phía trước mặt, mắt vẫn nhìn thấy cảnh sắc này, nhưng mà cho rằng Bát Thu Vi là đất, đã chế định vậy đó, chứ không phải là đất theo cái kiểu này. Đất này là đất thực tính, còn đất kia là đất chế định. Mười điều một hoàn tịnh. Rồi có gì nữa? Bởi vì một hơi thở một điều một hơi thở, rồi một thân hành niệm, không thân hành niệm, rồi bốn cái gì nữa, bốn bốn nguyện tâm tự nhiên trả cho người ta biết, không rồi bốn gì nữa, bốn điều một vô sắc. Chúng ta còn thiếu 10 điều một nữa. Mười tùy niệm, mười điều một bất mỹ, tức là niệm tử thi đó, tức là quán xét cái tử thi, từ khi tử thi nó mới có màu màu trắng xanh cho đến tử thi bị sình, bị sình trương, rồi nó chảy nước, rồi bị dồi tỉa, hay là cái tử thi bị chém nhiều chỗ, bị chặt khúc, hoặc là bị thú ăn, rồi tử thi rải rác như cánh tay, cái chân hay cái đầu gì đó, rồi một đống xương, chúng ta sợ gì thì điều một bất mỹ. Như vậy chúng ta có tất cả là 40 điều một, mà trong 40 điều một này thì trong đó 10 điều một tùy niệm này không đạt đến, mặc dù nó là điều một thiền chỉ, nhưng mà không đạt đến tâm đáo đại được, không đạt đến tâm sắc giới hay tâm vô sắc giới được, mà chỉ bởi vì tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm này, tâm lão đại chúng ta gọi là cái gì? Chúng ta gọi là Appana, Appana Samadhi, là chuyên tối định. Nhưng mà một điều một tùy niệm thì chúng ta chỉ đạt, mặc dù nó là điều một thiền chỉ, nhưng mà chúng ta chỉ đạt được Upachara Samadhi, cận định thôi. Upachara Samadhi là tận định thôi. Chúng ta phải tận định. Bây giờ trong 40 điều một đó, chúng ta loại trừ hết 10 là không đạt đến thiền đáo đại. Do vậy cho nên chúng ta chỉ còn có 30. Chúng ta chỉ còn có 30. Mà trong 30 này thì trong đó 28 điều một, 28 điều một thì nó thuộc về chế định, và hai đề mục mà nó thuộc về pháp thực tính. Bởi vì trong bốn cái đề mục vô sắc đó, muốn đạt được cái thiền không vô biên xứ thì phải lấy vô không chế định, muốn đạt được không, muốn đạt được vô sở xứ cũng lấy đề mục chế định. Chế định cái gì? Chế định là không có gì cả, có cũng như không gì đó. Không có gì cả. Nhưng mà muốn đạt được cái thiền thức vô biên xứ này thì phải lấy cái tâm thiền cũ mà làm điều một, lấy thiền thức, lấy cái tâm không vô biên này mà làm điều một, mới chứng được thức vô biên xứ. Muốn đạt được phi tưởng, phi tưởng xứ, phải lấy lại cái tâm này để làm điều một mới đạt. Như vậy thì trước tiên là bắt lấy cái điều một chế định. Sau khi chứng được cái này rồi thì bắt đầu dựa vào cái này mà chứng được cái này, mà chứng được cái này xong, bây giờ muốn tiến bậc thì phải lấy một cái chế định khác để mà đắc cái này. Rồi sau khi đắc được thì này, mới dựa vào thì này là để mà phát triển lên thì này. Do đó cho nên chúng ta gọi hai cái đề mục này, bốn đề mục vô sắc, tức là đề mục không vô biên thức, vô biên phi tưởng, vô sở phi tưởng, phi tưởng, thì bây giờ có hai đề mục này nó thuộc về, thuộc pháp thực tính, bởi nó thuộc về tâm mà, nó thuộc về tâm. Còn hai cái đề mục mà chúng ta sẽ thành tựu hai tâm này đó, thì đề mục của những tâm này là đề mục trục đế, đề mục trục đế. hiểu chưa? Có hành đâu mà hiểu. Rắc rối ha. Còn niệm một tứ niệm xứ, niệm một tứ niệm xứ thì để chút xíu nữa, để chừng nào chúng ta học tới cái này chúng ta sẽ giải quyết đó. Còn giờ học bốn chủ đề một kia. Chấm suy dịch. Tâm vô sắc giới. Là loại tâm thuộc lĩnh vực thiền vô sắc, thuộc lĩnh vực thiền vô sắc. Thiền vô sắc là pháp thiền, là pháp thiền tập dựa theo bốn đề mục vô sắc mà thành tựu. Tu tập dựa theo bốn đề mục vô sắc mà thành tựu.